Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Thiên Cung 3 ngày. 1. Có không sai biệt lắm một nửa người ký tên huyết chiến hiệp nghị. Những người còn lại đối lập lý trí, mặc dù Nguyên Thần Phi hậu kỳ thua thành như thế, cũng không muốn gia nhập, mắt thấy như thế, Nguyên Thần Phi cũng biết. Mắc câu cá liền nhiều như vậy, cũng liền không lại chờ đợi, đem bình thường cờ vừa thu lại, thay đổi anh hùng cờ, đổi cờ, chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn còn có thể đổi cờ, hắn ở đâu ra cờ, mọi người dồn dập kinh ngạc không thôi, vậy mà chính mình mang cờ, đây cũng là cho phép sao, mọi người cùng một chỗ xem người bạch tuộc cũng không để ý tới. Nhưng thái độ này đã nói rõ hết thảy, còn không kiến thức đến anh hùng cờ lợi hại. Có người khẽ nói, không phải liền là đổi trở lại cờ sao? Chẳng lẽ còn vô địch hay sao? Nói xong đã tiến lên bày ra quân cờ. Nguyên Thần Phi hết sức tùy ý xuất ra 5 mai quân cờ. Thuẫn chiến, sát thủ, thợ săn, mục sư cùng hoán linh sư. Tiêu chuẩn kinh điển lưu bắt đầu. Đối diện kỳ thủ bày ra là xếp sau đột tiến trận doanh. Chính là kinh điển lưu khắc tinh. Mắt thấy như thế, cái kia kỳ thủ mừng rỡ. Người nhất định phải chết. Chẳng qua là thật quyết đấu dâng lên. Cái kia kỳ thủ kinh hãi. Hắn thích khách sát thủ cùng võ tăng rõ ràng đã đột tiến đến đối phương trận doanh phía sau. Nhưng là liên tục xuất kích hạ vậy mà không có đánh giết mục tiêu. Ngược lại là chính mình vu sư cùng tuần thú sư bị thuẫn chiến sát thủ chém dưa thái rau đánh ngã. Không thể hình thành 4-2 kết cục, lại bị đối thủ bao sủi cào, nhường tên kia kỳ thủ trở tay không kịp. Chẳng qua là thời gian rất ngắn, tên kia kỳ thủ tức cáo thất bại. Cái này, đây là cái gì tình huống? Đây là bác, này nhất định là gia bác. Trọng tài. Này không công bằng, cái kia kỳ thủ kêu to, nhưng mà người bạch tuộc liền không thèm để ý, trọng tài không để ý tới, liền mang ý nghĩa kháng nghị vô hiệu, là quân cờ, con cờ của hắn khẳng định không đúng, có người cân nhắc đến Nguyên Thần Phi đổi cờ hành vi. Đã ý thức được cái gì? Tiên sư nó, đây là gian lận, đúng, gian lận, mọi người dồn dập chửi rủa. Có thể là lại như thế nào phẫn nộ, cũng không cách nào cải biến sự thật, mà lại ký tên huyết chiến hiệp nghị về sau. Bọn hắn liền nhất định phải chiến đấu đến cùng. Mọi người cùng nhau phẫn nộ xem Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi lại chẳng qua là bình tĩnh bày cờ. Bắt đầu, tưởng thu hoạch hạt thóc thu gặt lấy kỳ thủ. Thực lực của hắn vốn là mạnh hơn người khác, mặc dù bình thường cờ đối chiến. Thắng lợi cũng có thể bảo trì tại 6-7 thành. Thay đổi anh hùng cờ sau liền thật chính là một đường nghiền ép. Từng cái kỳ thủ cứ như vậy bị Nguyên Thần Phi chọn xuống dưới ngựa. Nguyên Thần Phi vô tình thu gặt lấy bọn hắn tích phân. Con số càng là thật nhanh trên đường đi sông. Đây thật là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chu Định Quốc hí hư một câu. Hơn 20 tên kỳ thủ bị Nguyên Thần Phi hạ gục. Hơn 20 tên bị loại người. Đổi lấy là Nguyên Thần Phi rực rỡ đại thắng cùng cao tới 74 điểm tích phân. Cái này là chư thần ván cờ. Hoặc là thắng, hoặc là thua. Nếu tới, liền muốn làm tốt thất bại chuẩn bị. Lưu Ly cũng hí hư nói. Là một tên sau cùng huyết chiến kỳ thủ bị loại về sau. Trong sân kỳ thủ đã chỉ còn 1/3, ngoại trừ một số ít là lẫn nhau quyết đấu bị loại bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận đều là bị Nguyên Thần Phi đánh bại. Như chiến tích này cũng là khiếp sợ toàn trường. Nguyên Thần Phi coi như muốn điệu thấp đều khó có khả năng. Thu cờ, Nguyên Thần Phi nhìn một chút nơi xa vây xem chính mình những người khác. Còn có ai muốn tới chơi một ván sao? Không ai để ý tới, nói đùa, đều nghiêu bức như vậy, ai còn cùng ngươi so a? Ta có thể dùng bình thường cờ, Nguyên Thần Phi lại bổ sung một câu, y nguyên không ai để ý đến hắn. Hơn 60 cục đánh cờ xuống tới, Nguyên Thần Phi điều khiển trình độ rõ ràng tăng lên, đối chư thần cờ lý giải cũng rõ ràng càng sâu. Nếu như nói quét ngang trước đó, Nguyên Thần Phi thông thường cục tỷ số thắng tại 6 đến 7 thành. Như vậy thông thường cục về sau, theo thuần thục trình độ gia tăng cùng với bất bại khí thế, Nguyên Thần Phi tỷ số thắng đã tăng lên tới 8 xong rồi. Cùng hắn chơi, liền là muốn chết, Nguyên Thần Phi lập tức trở nên cô độc cầu bại dâng lên. Bất quá hắn cũng không quan trọng, ngược lại hắn lần này kiếm được đã đủ, trực tiếp đi vào Chu Định Quốc bên cạnh bọn họ. Nguyên Thần Phi nói, tới đi, Chu Định Quốc lĩnh hội, bày ra ván cờ cùng Nguyên Thần Phi đối chiến. Lần này Chu Định Quốc thắng, Nguyên Thần Phi thua một điểm cho Chu Định Quốc. Sau đó tiếp lấy xuống lần nữa ván thứ hai, lại thua một điểm cho hắn. Cứ như vậy đem trước cầm điểm số trả lại cho Chu Định Quốc. Đồng dạng bị trả lại còn có Thủy Oánh Oánh cùng Sơ Lục. Ba người này cầm tới tích phân sau liền lẫn nhau đánh cờ. Ngươi thắng ta một bàn, ta thắng ngươi một bàn. Nắm còn lại đối cục số hao tổn xong coi như kết thúc. Lưu Ly là duy nhất ngoại lệ. Chính nàng tại bên ngoài du đãng một vòng, tìm người đối chiến mấy cái, ỷ vào chính mình sớm đối chư thần cờ lý giải, đến cũng nhỏ thắng hai cái, thu hoạch được hai cái tích phân. Bất quá Lưu Ly rõ ràng đối tích phân không hứng thú. Đi vào Nguyên Thần Phi bên người, ta chỗ này có hai cái tích phân, thua ngươi đi. Nguyên Thần Phi muốn nói không cần thiết, nhưng nhìn xem Lưu Ly ánh mắt, cuối cùng vẫn là không nói, im lặng tiếp nhận nàng tích phân. Cứ như vậy, hắn tích phân liền ổn định ở 70 điểm. Cái này điểm số cao, đoán chừng về sau đều sẽ không có người nào siêu việt. Những người còn lại còn tại đánh cờ, tại lục tục bị loại bên trong. Thời gian cuối cùng đi đến điểm cuối cùng, Nguyên Thần Phi tự nhiên là không huyền niệm thứ nhất. Người bạch tuộc đi vào bên cạnh hắn. Biểu hiện của ngươi không sai, người trẻ tuổi, Phan Đạt Lạc Tư Đại Thần thích ngươi biểu hiện, dựa theo quy tắc, ngươi đem thu hoạch được một lần đặc biệt cơ hội, hiện tại ngươi có ba cái lựa chọn, thứ nhất, trở thành Phan Đạt Lạc Tư cúng bái người cơ hội, thứ hai, tại Thiên Cung sinh hoạt 3 ngày cơ hội, thứ ba, tiến vào tấn thăng chi môn cơ hội. Này lựa chọn thứ nhất kỳ thật liền là mở ra thần lực hệ thống. Thu hoạch được thử dùng thần lực tư cách cơ hội. Bất quá cúng bái người cả đời chỉ có thể cúng bái một vị thần linh. Hắn có thần lực cũng đều đến từ vị này thần linh. Cụ thể là cái gì lực lượng? Có chỗ tốt gì? Liền quyết định bởi tại vị này thần có hay không hào phóng. Cùng với ngươi lấy lòng thần trình độ. Chỉ cần trong lòng còn giữ một điểm đối với mình do hy vọng, Nguyên Thần Phi liền sẽ không nguyện ý làm người nào chó. Còn nữa hắn đã mở ra tư xúc, không cần mượn dùng thần lực cũng có thể có được thần lực của mình. Cho nên này cơ hội đầu tiên Nguyên Thần Phi sẽ không lựa chọn. Đến mức tấn thăng chi môn liền là thằng hề dẫn hắn đi qua địa phương. Nguyên Thần Phi đã ở nơi đó thu được tư xúc, lại tiến vào một lần có thể hay không tăng cường, Nguyên Thần Phi cũng không biết. Thiên Cung 3 ngày là cái gì cũng không rõ ràng. Lưu Dương trong bút ký không có cái này. Tư liệu của hắn đều là đại chúng hình, tươi ít bí văn, cho nên vừa đến loại sự tình này, bút ký liền giúp không được gì. Suy nghĩ một chút, Nguyên Thần Phi cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn Thiên Cung 3 ngày. Nếu có thể cùng thần lực hệ thống, tấn thăng chi môn đặt song song, như vậy Thiên Cung 3 ngày cơ hội chắc hẳn cũng là rất khó đến. Lựa chọn Thiên Cung sau 3 ngày, Nguyên Thần Phi còn định dùng tích phân lại mua vài món đồ. Không nghĩ tới một đạo vinh dự đón tiếp dưới, rơi ở trên người hắn, Nguyên Thần Phi nháy mắt không thấy bóng dáng. Những cái kia không có bị Nguyên Thần Phi đưa đi làm khổ dịch kỳ thủ vốn đang dự định sau khi cuộc Tranh tài kết thúc đánh cho hắn một trận. Thời khắc này mắt thấy người chạy, lập tức mắt trợn tròn. Cũng không biết là nên chờ hay là nên đi. Chờ nửa ngày không có gặp người trở về. Cuối cùng hiểu rõ cuộc quyết đấu này là so không nổi thành. Cũng chỉ có thể dồn dập tán đi. Tính danh, chủng tộc, tới đây mục đích, không nhịn được ngữ khí mang theo vẻ mơ hồ thúc giục. Nhường Nguyên Thần Phi có loại cảm giác đã từng quen biết. Thật giống như ở phi trường tiếp nhận kiểm tra. Khác biệt duy nhất chính là, ngồi ở trước mặt hắn là một cái không phải người tồn tại. Nó thoạt nhìn liền như trên internet lưu truyền bôn ba nhi bá. Một cái to lớn đầu cá, còn giữ chòm râu nhỏ, trên thân còn mặc vào một kiện đại hồng đại tử quần áo. Trong miệng ngậm một điếu xì gà, Nguyên Thần Phi dám thề. Đây tuyệt đối là chính tông địa cầu xì gà mà không phải cái gì thế giới khác sản phẩm. Tay của nó là một đống xúc tu. Tại trước người của nó còn lập lòe một mảng lớn lục quang màn hình. Thoạt nhìn liền như mấy trăm năm sau sản phẩm công nghệ cao. Bôn bà nhi bá xúc tu không nhịn được gõ mặt bàn. Người điếc sao? Nói cho ta biết tên của ngươi. Bằng không thì ta không có cách nào cho ngươi đăng ký. Ếch, ta gọi Nguyên Thần Phi. Là fan Đạt Lạc Tư Đại Thần đưa tới. Hắn cho ta 3 ngày thiên cung sinh hoạt cơ hội. Nguyên Thần Phi nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình đang thân ở một mảnh thoạt nhìn cái gì cũng không có trong không gian. Liền dưới chân của mình đều là một mảnh trống rỗng. Ta biết, bôn ba nhi bá xúc tu thật nhanh sao động lấy. Trên màn hình đã xuất hiện Nguyên Thần Phi hình ảnh cùng với phía dưới một chút kỳ lạ ký tự. Nguyên Thần Phi nhịn không được nói. Ta còn không có nói cho ngươi 3 chữ này viết như thế nào đây. Không cần phải vậy, người hầu bàn, bôn bà nhi bá nhấn một cái lục màn hình trung ương. Theo màu xanh lá trong màn hình liền chảy ra một hàng chữ phù. Thật chính là lưu động ký tự. Cứ như vậy trôi đến bôn bà nhi bá trên tay. Sau đó bôn bà nhi bá ngón tay hất lên. Cho ngươi. Cái kia ký tự liền chui vào Nguyên Thần Phi trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Thần Phi nhìn một chút chính mình. Tìm không thấy ký tự. Đây là cái gì? Ngươi ở tạm chứng. Bôn ba nhi bá trả lời. Ở tạm chứng. Nguyên Thần Phi suýt nữa bị cái từ này cắn được đầu lưỡi. Ta không nghe lầm chứ. Thiên cung ở tạm chứng. Hừ. Thủ tục luôn luôn tránh không khỏi. Bôn bà nhi bá dường như nghe được tiếng lòng của hắn. Nói như thế, sau đó hắn đối Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Hoan nghênh đi vào Trường Sinh Thiên Cung. Trường Sinh Thiên Cung, Nguyên Thần Phi nhai nhai nhấm nuốt một thoáng cái tên này. Trên địa cầu vừa mới chung 5 tòa thiên cung, đều có khác biệt tên cùng đặc điểm. Nhưng cụ thể là cái gì không biết. Hiện tại xem ra, Trường Sinh Thiên Cung chính là một cái trong số đó. Chẳng qua là cái này thiên cung bên trong cũng quá mức thần kỳ. Lại còn có đăng ký cùng ở tạm chứng. Nhường Nguyên Thần Phi cảm thấy im lặng. Bất quá ngẫm lại lần thứ nhất thấy Mr. lúc lời hắn nói. Nguyên Thần Phi lại tùy theo thoải mái. Thần tại trên bản chất cũng bất quá là một loại càng cường đại hơn sinh mệnh. Đối với này loại mạnh mẽ sinh mệnh mà nói, căn bản chẳng phân biệt được ma pháp gì sườn cùng thiên khoa kỹ. Chỉ phải hữu dụng, liền hết thảy có thể đem ra sử dụng, trèo lên đòn thủ pháp cùng ở tạm chứng cách làm đã có dùng. Vậy liền dùng tốt, dựa vào cái gì có được ma pháp lực lượng, liền không thể sử dụng khoa học kỹ thuật lực lượng đâu. Mister thân phận nhưng chính là hệ thống tinh linh a. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Thần Phi trong lòng thoải mái. Bôn ba nhi bá đã nói, ngươi là có hay không dự định hối đoái một chút tiền tệ. Tiền tệ, Nguyên Thần Phi lăng nhiên. Dĩ nhiên, bôn ba nhi bá đương nhiên trả lời. Ngươi muốn ở chỗ này sinh hoạt 3 ngày. Không có tiền tệ làm sao sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.